Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 31, kỳ thật ta là một cái ma thuật sư. Gocchuyenaudio.com. Tây Ban Nha quảng trường, Chu Diệp nghe bên tai truyền đến mình nghe không hiểu ngôn ngữ. Có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt đây hết thảy, có chút khinh thường a, Chu Diệp thầm nghĩ, vốn cho là mình sẽ Anh ngữ gần nhất vừa học được Nhật Bản ngữ. Phim thế giới đại khái có thể đi được. Nhất là tại hệ thống San San nói mình có thể tiêu hao một chút nhân quả điểm. Sớm tiến vào phim cái nào đó chẳng cảnh thời điểm, hưng phấn Chu Diệp hoàn toàn liền không có cẩn thận tra tìm liên quan tới phi ưng kế hoạch tư liệu liền trực tiếp sớm nội dung cốt truyện bắt đầu. Trước 3 ngày truyền tống vào cái thế giới này, truyền tống tọa độ là phi ưng lần thứ nhất gặp phải hai cái nữ chủ vị trí. Kết quả khi Chu Diệp nghe chung quanh những người kia đang nói một đống mình hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ lúc. Hoàn toàn mộng bức, cái này mẹ nó không phải là nói Anh ngữ a. Ta là chân heo mộng so đường ranh giới Momoko là một tên thích đến chỗ du lịch Nhật Bản nữ hài. Bởi vì yêu thích du lịch, cho nên các nơi ngôn ngữ nhiều ít vẫn là biết một chút. Nàng lúc này đang tại bầy quầy bán hàng tại cái này phồn hoa Tây Ban Nha quảng trường nhỏ bán một chút mình châu Phi thổ dân bằng hữu chế tác hàng Mỹ. Nghệ, đến gom góp mình lộ phí. Thế nhưng là ánh mắt của nàng lại bị bên cạnh mình cách đó không xa một nam hài tử hấp dẫn lấy. Nhìn xem cái kia tuần Mỹ Á Châu nam hài một mặt quận bách đứng ở nơi đó. Nàng lại có loại muốn tiến lên giúp đỡ dục vọng của hắn. Đến cùng là chuyện gì để nam hài kia tử lộ ra như thế quẫn bách thần sắc? Túi tiền bị trộm, vẫn là lạc đường, hoặc là cùng bằng hữu đi rời ra? Nàng không được biết, nhưng là nàng biết mình muốn đi giúp hắn một cái. Thế nhưng là ngay lúc này, chợt thấy nam hài kia tựa hồ thấy được mình, uốn éo mặt hướng về mình đi tới, ta là đã nghĩ đến biện pháp chân heo đường ranh giới cái kia, xin hỏi ngươi là người nước Hoa sao? Nhìn một vòng Chu Diệp vẫn là quyết định tới trước cái này nhìn rất đẹp Á Châu nữ tính bên người đi cầu trợ một cái. Momoko cười dùng Anh ngữ hồi đáp, cũng không phải là A, ta là Nhật Bản người, ngươi là người nước Hoa sao? A, thật không có ý tứ. Nghe được Momoko lời nói, Chu Diệp vội vàng dùng tiếng Nhật nói ra, ta là người nước Hoa, ngươi đi qua Nhật Bản sao? Ngươi tiếng Nhật nói thật tốt. Momoko tò mò nhìn trước mắt cái này tuấn Mỹ Hoa Quốc thanh niên. Có chuyện gì không? Ta tại Nhật Bản đợi qua một đoạn thời gian. Chu Diệp nhẹ gật đầu, cười nói, kỳ thật ta là có kiện sự tình muốn nhờ ngươi. Sự tình gì? Ngươi nói đi. Momoko đối với cái này mình đã sớm chú ý thật lâu thiếu niên tuấn Mỹ sẽ nói tiếng Nhật biểu thị vô cùng vui vẻ. Dù sao ra đến đã lâu như vậy, có thể đụng tới một cái sẽ nói quê hương mình lời nói người vẫn rất cao hứng. Nhất là người này còn vô cùng thuận mắt, xin hỏi ngươi mang có khăn giấy sao? Có thể hay không cho ta mượn dùng một chút? Chu Diệp có chút quẫn bách nói. À, Momoko lập tức sững sờ. Gặp qua vay tiền, gặp qua mượn đường. Mượn khăn giấy còn là lần đầu tiên gặp a, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Đương nhiên có thể nói xong. Từ mình trong bao nhỏ xuất ra một bao khăn giấy đưa cho Chu Diệp. Muốn hay không nhìn ta biến một cái ma thuật? Chu Diệp tiếp nhận khăn giấy, cười hỏi, ngươi là một cái ma thuật sư sao? Momoko cười hỏi, nha, xem như thế đi. Nói xong Chu Diệp rút ra một chương khăn giấy, nhẹ nhàng thả ở lòng bàn tay. Nói ra, ta lại tới đây, cùng bằng hữu bị mất, lại thân không vật dư thừa. Cho nên chỉ có thể mượn hoa hiến Phật. Momoko nhìn xem Chu Diệp trong tay khăn giấy, kích động lấy tay che miệng của mình. Không phải nàng sợ mình sẽ nhịn không được kêu thành tiếng. Chỉ gặp đặt ngang ở Chu Diệp trong lòng bàn tay khăn giấy. Liền như là có một cái vô hình xảo thủ đang loay hoay nó. Không ngừng mình chồng chất lấy. Trong khoảnh khắc, một đóa giống như đúc màu trắng hoa hồng liền xuất hiện ở Chu Diệp trong tay. Tặng cho ngươi, cô nương xinh đẹp. Chu Diệp nhẹ nhàng nâng lên trong lòng bàn tay cái kia như cùng một cái tác phẩm nghệ thuật màu trắng khăn giấy hoa hồng. Đưa tới Momoko trước mặt, đây là đưa cho ta sao? Momoko trong sự kích động mang theo một tia thẹn thùng. Nàng không biết cái này cái thiếu niên tuấn mỹ có biết hay không hoa hồng trắng hoa ngữ. Đưa nữ nhân một cái hoa hồng trắng ý tứ chính là trong nội tâm của ta chỉ có ngươi. Đương nhiên, mặc dù không hiểu hoa ngữ, nhưng là Chu Diệp con hàng này dù sao tại nhiều nữ nhân như vậy bên người quần nhau thời gian dài như vậy. Dỗ ngon dỗ ngọt thuận miệng liền đến, đưa cho ta tại Tây Ban Nha gặp phải thiện lương mà lại mỹ lệ Nhật Bản nữ hài. Tạ ơn, Momoko thận trọng từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận cái kia nhiều hoa hồng. Vui vẻ nhìn xem Chu Diệp nói ra, ta sẽ hảo hảo chân tàng nó. Ách, kỳ thật ngươi ưa thích, ta có thể cho ngươi làm càng nhiều hoa hồng. Chu Diệp không biết vì cái gì nữ hài vui vẻ như vậy. Với lại nhìn mình ánh mắt bên trong còn mang theo nhè nhẹ ý xấu hổ. Thật là một cái đồ đần. Momoko thấp giọng gắt giọng, ngươi nói cái gì? Chu Diệp giả ngu giả ngây thơ mà hỏi. Lắc đầu, Momoko nói ra, không có gì, đúng ta gọi Momoko, Ikeda Momoko, ngươi đây, ta gọi Chu Diệp, ngươi cũng có thể gọi ta Diệp. Chu Diệp hồi đáp, không biết vì cái gì. Khi nhìn đến Chu Diệp về sau, ưa thích lữ hành Momoko đột nhiên cảm giác được mình hơi mệt chút. Muốn một ngôi nhà, trong nhà tốt nhất còn có một cái mình yêu hắn. Cái kia hắn tốt nhất liền là người thiếu niên trước mắt này. Thật là để cho người ta cảm thấy ngượng ngùng. Momoko thầm nghĩ đến, vì cái gì mình sẽ như thế muốn đến gần nam hài này đi tới gần hắn đi có được hắn, chẳng lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu sao? Chu Diệp biểu thị, vốn lòng người ám chỉ đối với lần này vừa thấy đã yêu sự kiện phụ toàn bộ trách nhiệm. Đã nhận ra là nữ chủ thứ nhất, há có buông tha lý do. Lại nói, mặc dù ưa thích Long ca, nhưng là, nên cô nàng vẫn là muốn cua, nhiều lắm là đến lúc đó để Long ca ít chịu điểm đánh tốt. Momoko cứ như vậy mang theo một tia si mê ánh mắt. Nhìn đứng ở mình quầy hàng bên cạnh cách đó không xa biểu diễn ma thuật Chu Diệp. Nhìn xem những cái kia bình thường không có gì lạ khăn giấy tại Chu Diệp trong tay trống rỗng mình xếp thành đủ loại đồ vật. Một sẽ biến thành Eiffel tháp sát, một sẽ biến thành một vị người mặc váy công chúa mỹ lệ nữ tử cầm niệm động lực đi ra mãi nghề. Cái này ngoại trừ Chu Diệp cũng là không có người nào. Trong lúc bất chi bất giác, Chu Diệp bên người liền vây quanh thật là nhiều người. Thế nhưng là để Chu Diệp có chút thất vọng là, mẹ nó các ngươi không thể chỉ xem không trả tiền a, lão tử liền là không có tiền mới ra ngoài mãi nghề. Các ngươi sao có thể chỉ xem không trả tiền đâu? Cách chương.